cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Trân. Và kính thưa quý vị, có một nhà thơ khi nói để đào tạo chúng ta, nhà thơ đó biết thế này: nơi đây thanh thản là thường, cơ duyên dẫn lối gặp phương an lành. Và kính thưa quý vị, ở đây chúng ta gặp cơ duyên, chúng ta có thầy, đường dài hằng vàng lẹo, mọi lối đều treo leo, thầy chị ta từng bước sáng soi vượt hiểm ngoài. Kính thưa quý vị, Minh Chi đó là thầy chúng ta, và bài thơ Minh Chu của Thường Tòa Thứ Sự chúng tôi sẽ do nghệ sĩ Đoàn Yên Linh diễn lâm trong tập thơ Từng Giọt Mani. Kính thưa quý vị, càng cho chúng tôi một tràng pháo tay. Đường dài hằng vàng nghèo, mỗi lối đều treo leo, thầy chỉ ta từng bước sáng soi vượt hiểm ngã nghèo. Mùi đời lắm đắng canh, cầm bẫy hằng bao vây, hãm hại ta muôn mặt muôn yên, phải có thầy. Tình đời pha trắng đen, danh lợi người bón chen, ta mãi đi trong tối, thầy cho ta ánh đèn. Sự đời tờ gấm hoa, nghịch cảnh lắm phong ba, muốn giữ yên tay lái, tìm thầy xin chữ A. Miệng đời của thị phi, phương nhà chất sân si, thầy mách dành phương pháp, núi lập sách trì. Sứ đời lưu nét vàng, ngàn thuở mãi âm vang, nhưng bút son hờ hững, ơn thầy nào có chăng. Nhìn đời hiểu đục trong, thế thái ngồi bành bồng, muốn tránh vòng hư ảo, nhờ thầy nhắc nhở trong. Vào đời nếu thiếu thầy, nếu thất bại chua cay, quan trung xa phu tử, điêu tàn theo khói mây, giúp đời thêm nụ cười, sáng suốt sống vô tư. Phải có thầy bên cạnh, minh sư thanh mầu tù, giải thoát đời khó khăn, cả chiều mối lằng nhằng. Phải được thầy khai tuệ, mới sáng ngời nghĩa nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn anh Đoàn Linh. Kính thưa quý vị, 15 phút giải trí Thường Tòa cho phép đã qua. Bây giờ chúng tôi đề nghị quý vị chỉnh trang lại vị trí ngồi và tập trung tư tưởng, tập trung trí tuệ để tiếp tục nghe giảng sư giảng bài. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ quý vị thở vài hơi cho nó thoải mái, thở theo cách bung lên trên đầu, đưa tay lên, bung lên, bung lên, đưa tay xuống cào vào trong cái huyệt bách hội, vuốt xuống, theo vuốt xuống, xoay ngay chỗ huyệt túc tâm lý. Túc tâm lý ở chỗ hai đầu gối đó, mới mà quên hết rồi. Vậy là trả cho thầy hết rồi. bung lên một lần nữa, bung lên, thắng tay lên, thắng mạnh lên, úp tay xuống, đưa lên chỗ bách hội, kéo xuống theo sau gót, hoặc ngửa tay ra, vuốt xuống hai bên hông, đưa tay tới xoáy vào, dây vào cái huyệt túc tâm ly. Rồi quý vị làm lên một lần nữa, bung lên, đưa xuống, vuốt hai bên, đưa xuống bật ra, đưa qua về túc tâm ly. Bây giờ quý vị cuốn lưỡi lên, còi thắng lưng và trái mặt cổ sau để cho nó có nước miếng, vì trong người mình nó nóng thì lấy nước cam lồ. Trái mặt cổ sau, rồi nuốt nước miếng, chập chập nước miếng đi. Trái mặt cổ sau, rồi nuốt nước miếng. Trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng. Trái mặt cổ sau, rồi nuốt nước miếng. Bây giờ quý vị hơi buồn lỗ tai, bịt mũi thở ra hai lỗ tai, bịt mũi thở, thở mạnh, ai cho xì lỗ tai rồi thở nhẹ nhẹ, bịt mũi lần nữa thở mạnh, xì hai lỗ tai, rồi bịt mũi thở mạnh một lần nữa, rồi rồi. Bây giờ quý vị ngồi hơi tê cái đùi, ngay cái giò ra kêu là chân, nhịp nhịp cái chân, nhịp nhịp xoay xoay mấy đầu ngón chân trước đó, xoay mấy cái đầu ngón chân, xoay tức là lần quắt qua quắt lại mấy đầu ngón chân, rồi rồi nhịp nhịp hai bắp chân xuống một lượt cùng một lượt, nhịp so le như giả gạo. À rồi bỏ cái động tác mông đi, bây giờ tập tới động tác đùi, ngay ra một giò, lấy một giò gác lên trên bắp vế, nhịp mạnh xuống sát, bắt đầu dới lên, ép xuống sát đất, dỡ lên chậm chậm, ép xuống sát đất, để đó đã, khoan, ép xuống sát đất, để sát đất đi, để sát đất, ngồi thẳng lưng lên, kéo lên, thở theo nhịp kéo, ép xuống sát đất, đừng có nghiêng mình, kéo lên, ép xuống sát đất, rồi ngay chân đó ra, cung chân kia lên, gác trên bắp vế, đưa tay ép xuống sát đất, kéo lên, ép xuống sát đất, ngồi thẳng lưng á, kéo lên, ép xuống sát đất, kéo lên, rồi và quý vị ngồi thoải mái tự nhiên. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện là bây giờ chúng ta làm cách nào để hóa giải cái mà không bằng lòng. Trong mỗi gia đình đều có sự không bằng lòng với nhau, cho nên thường gây xích mích trong gia đình với nhau. Trong mỗi cơ quan, trong mỗi xí nghiệp thường có cái không bằng lòng với nhau, cho nên cơ quan hay xí nghiệp thường bị tan vỡ. Trong mỗi ngôi chùa thường có cái không bằng lòng với nhau, cho nên bốn đạo này, đạo hữu kia sẽ xích mích với nhau, là tìm cách ly tan. Nói chung chúng ta vì thiếu bằng lòng, cho nên trong một xã hội nó chưa có hoàn nhất. Bây giờ chúng ta trở về với loài vật, một vài loài vật đã tượng trưng cho chúng ta để chúng ta nhìn chúng nó mà bắt chước. Như loài trâu á, dù là trâu ở xứ nào, dù là trâu ở đâu, khi họp lại chúng vẫn ăn chung với nhau và không có sự chống trái. Nếu là bò họp nhau thì bò nó cũng giống như trâu, nhưng mà nó chống trái với nhau, xịt bán với nhau đến chết. Cho nên người đời người ta nói là tháo ăn như trâu, của đâu mà chịu, lau ăn như chó mới có mà ăn à. Con chó nó lau ăn nó sống chung không được, sống năm mấy con nó cắn lộn nhau, mà con trâu á thì nó có thể nó sống chung với nhau. Một đàn gà nhà mình nuôi lên nó đã cắn nhau tơi tả, gà cùng một mẹ lại cùng đá nhau, gà cùng một mẹ, gà một mẹ bôi mặt đá nhau đó. Nó không cần bôi mặt gì hết, nó để mặt như vậy nó vẫn đá nhau như thường. Đó chưa nói là nhiều nhà nhiều đàn gà tập hợp lại thì nhất định nó cắn nhau tới chết, cắn nhau tới tơi tả lông. Nhưng trong lúc đó cũng giống như gà mà con vịt á, mấy ngàn mấy vạn con thả chung với nhau nó cũng không có hề cắn nhau. Loài âm, loài két, loài kiên, loài mối, nó đều được sống chung tập thể với nhau. Loài voi vân vân, nó đều được sống chung với nhau. Nó sống chung với nhau là bản chất trời bẩm sinh ra nó, nó có cái sự, cái tánh hợp hòa với nhau, chứ không phải nó luyện tập. Còn mình á thì nó có đầy đủ đa tánh, có nhiều khi sống với nhau rất là hòa hợp đó, mà có nhiều khi có một chút xíu đã thù hận lẫn nhau. Vậy thì trên phương thức đó, loài người, người dân tộc họ không văn minh bằng người Kinh, vậy mà họ sống với nhau rất hòa hợp trong một buôn làng, chết đồng chết, sống đồng sống, khổ nghèo có nhau. Cho nên vừa rồi cách nay một tuần, chúng tôi họp một số anh em trên miền kinh tế mới, trong một cái ấp, đến lại tôi nói chuyện: anh chị em ơi, các anh chị em đã bỏ nơi chôn nhau cắt rúng, rời quê mẹ tổ ấm thăm thương, đi tha phương cầu thực vào đây. Bên trái bên phải, bên trên bên dưới, đầu nguồn cuối nguồn là người cùng một quê, cùng một tiếng nói với nhau. Tại sao chúng ta không thương nhau mà chửi bới lẫn nhau, dìm hại lẫn nhau, chặt phá lẫn nhau, đến lúc đốt nhà lẫn nhau, ăn cắp lẫn nhau? Và các anh các chị đã có thầy một bên, vậy thì thầy khuyên các anh các chị hãy bỏ cái đó đi. Chúng ta thua người dân tộc ư? Người dân tộc họ không có văn minh gì hết, họ không có văn hóa gì hết, mà họ sống chung trong một buôn làng, họ rất là thân thương với nhau. Vậy thì chúng ta đây là người sống chung một thành phố, là người văn minh, há thua người dân tộc hay sao? Chúng ta là người thành phố, hấp thụ thêm một dòng văn hóa nữa, đó là nền văn hóa minh triết của đạo Phật. Nền văn hóa 2500 năm chưa hề mờ phai, chưa hề sửa một dấu phẩy. Vậy chúng ta đã hấp thụ nền văn hóa văn minh tối tuyệt, lại tại sao chúng ta thua những người dân tộc hay sao? Có trong một chùa thôi, một chùa thôi, vậy mà quý vị không bằng lòng với nhau. Vậy thì hỏi chừng nào chúng tôi truyền pháp đến quý vị, chừng nào chúng tôi mở bước cho quý vị, chừng nào chúng tôi khai tâm cho quý vị, chừng nào chúng tôi truyền trao tâm pháp cho quý vị, chừng nào chúng tôi ấn chứng pháp cho quý vị, chắc việc đó còn lâu. Chúng tôi đau lòng mới nói ra lời này. Các em bé từ 6 tuổi, 5 tuổi cho tới 27, 28 tuổi, chúng nó mới kết hợp với đây, khờ dại, non trẻ, nghịch ngợm, quậy phá, chẳng biết gì giao ly. Vậy mà mới chưa đầy hơn 2 tháng, các cháu đã kết hợp lại thành đoàn, thương mến lẫn nhau, không hề nói hành lẫn nhau. Nếu vị nào cứ một vị, chúng tôi cho quý vị được đọc 7, được 10 cái tờ phát lời đại thệ nguyện, thì các vị khi đọc quý vị không ngờ đây là những tâm hồn non trẻ. Nếu mà mời quý vị viết, quý vị sẽ không viết được như thế. Trong đó là có những cái câu thường thường là: con không bao giờ nói xấu bạn con hay bất cứ một người khác. chúng nó mới học đạo đi, tại sao nó khôn vậy? Và từ đó tới nay, từ ngày nó bước vào chùa, nó chơi nhau, nó có thể nó chọt thằng này, thua thằng kia, nhưng mà chúng không bao giờ mét hay nói xấu bạn nó với chúng tôi hay với người ngoài. Nó về nhà nó có nói hay không biết, đến chùa nó không có. Còn quý vị lớn tuổi mà đến chùa người này một nhóm, người kia một nhóm, nói xấu, nó hành người kia người nọ, tuyên truyền xuyên tạc bôi bác lẫn nhau. Cho nên chưa, quý vị chưa vào khóa mở bước, vào cái lễ mở bước, thì làm sao quý vị được khai tâm? Mà tâm quý vị không khai bởi vì quý vị không đồng lòng. Bây giờ chúng tôi khai tâm cách nào đây? Khai tâm chỉ khai một giờ thôi, và tất cả toàn đạo tràng ngồi gần nhau, người này nắm trên tay người kia, chỗ cái khử tay, chỗ cái mạch biểu và lý của cửa tâm hồn trên cái bàn tay đó. Và tôi chỉ trụ chân xuống đất, nín hơi, đưa tay vào trên đầu của một người, để rồi người đó hút hết toàn thể bao nhiêu đây, tất cả bao nhiêu độc, bao nhiêu âm tử, bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu hận hờn, bao nhiêu oán ghét, bao nhiêu nóng giận, bao nhiêu hung dữ, chúng tôi hút hết. Sau đó có lẽ tôi gần như bất tỉnh, và tôi phải trụ lại để nhả hết cái đó ra trong vòng 10 phút. Mặc dù vẫn còn những cái lưu lại trong tế bào của chúng tôi, trong cơ bắp của chúng tôi, trong huyết quản của chúng tôi, trong hơi thở chúng tôi. Nếu chúng tôi xá được cái hơi, chúng tôi nếu có xá thì xá được cái lửa, cái nước, cái gió, nhưng mà cái đất không thể nào xá được. Những cái xấu về đất ấy, nó sẽ vào chúng tôi. Một cá nhân chúng tôi có thể chịu hết đạo tràng, hút hết. Nhưng mà khi tôi trụ chân, tôi lấy tỉnh tôi lại, để tôi đưa tay tôi thu hết cái ngũ hành, cái mộc thủy hỏa thổ, tức là vũ trụ lực, cái lực của đại vũ trụ giữa không gian, tôi hút vào một tay, và một tay tôi truyền vào một người, thì người đó truyền hết khắp đạo tràng, người nào đó cũng được cái vũ trụ lực nó truyền vào. Đó là lễ khai tâm. Cái tâm quý vị tự nhiên nó bừng ra, và cái tâm nó quý vị tự quan hỷ. Quý vị phải tập luyện trong một thời gian, tối ngồi đâu cũng nói con nguyện mến thương muôn loài. Nhưng mà mến thương muôn loài mà đồng bạn mình thì trừ ra. Sáng nay 3-4 người nói hành nói tỏi lẫn nhau, có người mang ra ở ngoài xóm nói nữa, ngoài đường nói nữa, ra ăn cháo ngoài kia cũng đứng nói nữa. Nó tệ vậy đó. Nó tệ hơn thằng mọi, nó tệ hơn người dân tộc, nó tệ chứ đừng nói tệ hơn các em bé. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể truyền cái vũ trụ lực, từ nơi vũ trụ lực, cái mộc thủy hỏa thổ của vũ trụ lực đến với quý vị được? Quý vị vẫn có cái mộc thủy hỏa thổ của cái tiểu vũ trụ, lực tiểu vũ trụ và lực đại vũ trụ, hai lực ấy bằng nhau. Trong cơ thể quý vị có 365 huyệt mạch theo đông y, và nó ứng chiếu lên với đại vũ trụ 365 ngày. Mỗi ngày là một hành tinh ở trên vũ trụ liên quan soi sáng đến một huyệt mạch của quý vị. Bởi vì quý vị không biết, bởi quý vị không thông, cho nên đại vũ trụ lực và tiểu vũ trụ lực của chính mình không thông, thành ra cứ vắng quanh. Và muốn nó thông thì phải xả hết những cái mà nó xấu xa, nó đê tiện, cái mà đi nói hành người khác, cái đó mà lúc nào cũng thấy người khác xấu và thấy mình tốt, cái lúc nào cũng muốn hãm hại người khác, cái lúc nào cũng muốn hận thù người khác, cái lúc nào cũng ghét thích so người khác là sao? Đức Phật dạy quý vị vậy à? Thầy Tông Bố dạy quý vị vậy à? Bây giờ không lẽ chúng tôi chế mặt đặt tên, và nhất là những người thọ bát quan trai nữa chứ, nó mới nhục nhã cho cái đạo Phật Việt Nam và nhục nhã cho cái đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, ngồi cho nó mòn cái nhà mà không thay đổi một chút tư tưởng. Chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là hết, hầu hết, mà một số. Mà một số như vậy, một con sâu làm rồi nào canh, nếu khi truyền vào như vậy, khai tâm như vậy mà đến cái vị đó như vậy, thì cái dòng điện tắt nghẽn ngay từ đó. Rồi từ đó quý vị sẽ tự tập, tự luyện, rồi quý vị sẽ bước tới là điểm đạo. Tại sao dùng chữ điểm đạo? Muốn hiểu chữ điểm đạo thì phải hiểu cái chữ mở bước. Ngày rằm đây các cháu đồng ấu từ 7 tuổi tới 12 tuổi sẽ nhập lễ mở bước. Khi nhỏ chúng ta cha mẹ đẻ ra cũng như các cháu cũng vậy, đẻ ra nằm ngửa khóc tu qua và dần dần lớn lên, lật sấp, lật ngửa, lật nghiêng, rồi ngồi, rồi bò, rồi đứng vịn giường mà đứng, rồi đứng chững một mình, rồi tập đi từng bước một. Người mẹ, người cha hoặc người anh muốn cho con mình đi nhanh một chút, cầm viên kẹo hay cái gì đó nhớ nhớ trước đây này, lại mẹ cho, lại mẹ cho nên đứa bé răng đi một vài bước, ba bước đến chụp viên kẹo. Chúng ta vô tình biến chúng con chúng ta, cha mẹ chúng ta vô tình biến chúng ta thành loài trâu bò, thành loài heo dê, đem nhữ cái vật ăn ở trước để cho nó theo nó ăn, khi còn nhỏ nó đang nghĩ việc ăn để nó bước tới. Cho nên cái đó là rảo bước kiếm ăn, rảo bước đi tìm theo cái ăn. Và cuộc sống từ đó lớn lên, lớn lên mãi tới bây giờ, bước nào cái bước nào mục đích cũng bước tới để kiếm ăn, kiếm mặt, kiếm danh, kiếm lợi, kiếm tình, kiếm tiền, tiến tới thụ hưởng cái thể xác. Thế xác để chi? Để ngày nào già nua, rồi đau, rồi yếu, rồi mềm, rồi cũng trả lại cho gió bụi mà thôi. Còn cái đầu á, cái tâm linh á, không bao giờ biết nghĩ tới nó. Một ngày 24 tiếng, ngủ mấy tiếng, còn bao nhiêu tiếng cũng chạy theo cái như khi nhỏ mà chạy theo viên kẹo vậy. Lớn là chạy theo cái viên vàng, viên ngọc, cái viên tiền, cái viên ăn, cái viên gạo. Nhưng mà nó cũng là cái viên thôi, chạy theo để cho có cái ăn. Cho nên cái đó là rảo bước. Còn cái nguồn năng lượng, cái tâm linh, cái bộ não, cái óc á, để nó hòa nhập với đại vũ trụ thì chúng ta bị đóng chặt lại. Chúng ta đóng chặt và con chúng ta đóng chặt, cháu chúng ta đóng chặt. Cho nên hôm nay các cháu bé đó được thầy mở bước. Và bước đầu tiên tới thầy dạy cho chúng nó là nhẹ gót văn du, đi bằng 10 đầu ngón chân. Và khi đứng, đứng vững trên 10 đầu ngón chân, đứng vững trên hai bàn chân, tập đứng, tập bước bước, tập đứng, tập đi, tập bước, tập ngồi, tập nằm, tập ăn, tập uống, trở lại hoàn toàn. Và thuộc 10 bài kệ ấy, theo 10 công thức đó, thì các em đó đã hoàn toàn là mở bước. Quý vị chúng tôi đã dạy năm ngoái rồi, đã hướng dẫn rồi, nhưng quý vị cho cái đó là trò chơi, là trò đùa, mà các vị tỳ khưu thế Đức Phật còn tại thế, Đức Phật bước vào Thiện Lai tỳ khưu tóc râu rụng hết để thành vị tỳ khưu, thì Đức Phật dạy mở bước. Dạy đi, dạy đứng, dạy ngồi, dạy nằm, dạy oai nghi tế hạnh. Quý vị không được diễm phúc để mở bước là gì? Có mở bước quý vị trở về. Mở bước vào đâu? Mở bước vào con đường đạo đức. Mở bước để trở về với cái nguồn đạo thiên nhiên của đại vũ trụ lực, thâm hòa với tiểu vũ trụ lực. Muốn như vậy phải tập, phải luyện từng bước đi, bước đứng, đứng phải nhón gót lên, đứng trụ chừng nào mỏi để xuống. Nhón gót lên là nhẹ gót, mà nhịp đứng xuống là vân du. Nhóm gót lên là nhẹ bước, nhịp gót là vân du. À, và khi đi một mở chân trái, bất cứ là đi đâu, ngủ dậy một sáng ra, thập chân xuống giường, chân mặt mang giày trước, mang dép trước, và bước ra khỏi giường, chân mặt bước trước. Người đời trong giới quân sự, ta tập bước đi cho binh sĩ 1 2 1 2 hoặc là 1 2 3 4. Một là chân trái, chân trái bước trước để dẫn chân mặt bước theo, là trái với đạo lẽ con người. Vì người binh sĩ dạy cho người binh sĩ cái gì? Là phải bắn giết người. Con người sinh ra, thượng đế đến muôn loài, côn trùng ai cũng hiếu sanh, không ai hiếu sát. Chỉ có con người dạy con người phải giết, mà muốn giết là trái với đạo trời đất. Cho nên phải dạy cho nó chân trái bước trước, lẽ trái bước trước, cái mặt đi theo sau. Vũ lực mạnh hơn là công lý và chân lý. Cho nên người quân sự phải bước chân trái đi trước 1 2. Còn chúng ta chẳng 1 chẳng 2, dạy cho con em từ thở thiếu thời, từ 7 tuổi chân mặt trước. Sau này nó lớn bằng quý vị, nó bước bất cứ lúc nào bước chân mặt trước. Bây giờ đối với quý vị, tôi có mó cái lỗ tai quý vị, để tôi gắn cái máy ở trong lỗ tai, và cứ 1 ngày 1000 lần thì quý vị bước cũng bước chân trái trước rồi, nó quen rồi. Cái trái nó hướng dẫn mình quen rồi, mình chạy theo cái trái nó quen rồi, mình đi theo cái trái nó quen rồi, đi theo cái cục kẹo nó quen rồi, đi theo cái cục tiền nó quen rồi, đi theo cái cục gạo nó quen rồi, đi theo cái cục hột xoàn nó quen rồi, đi theo cái cục vàng nó quen rồi. Cho nên quý vị ráo bước chạy theo vật chất mà quên đi cái mở bước trở về tâm linh. Cho nên có đầu lạc em. Ai đã có con em đã gửi chúng tôi, quý vị tin tưởng rằng chúng tôi không để chúng nó sa đọa. Chúng tôi không dạy chúng nó những gì hư hèn. Nếu hư hèn có đi nữa, khi nó về quý vị không kìm nó, không giữ nó, không dạy nó, để nó buông tập cái bên ngoài xã hội mà thôi. Vì một ngày chúng tôi chỉ gần chúng nó có một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà chúng tôi cam đoan chúng tôi sẽ thay đổi chúng có thể là 50-70% theo cái đà trong 2 tháng nay và lễ khai tâm sắp tới đó. Cho nên mở bước trở về với con đường đạo. Đạo là gì? Là thiêng liêng, là vũ trụ, đại vũ trụ và tiểu vũ thông trên con đường đạo đức chân lý. Đó là mở bước trở về với cái đạo lý cơ bản của tâm linh của con người. Và không phải trở về như vậy mà rời bỏ cái ráo bước theo phần vật thể, đi ra thì theo phần vật thể, đi vào thì theo phần tâm linh. Con người có 2 phần vật thể và tâm linh. Con người không phải như có cây hoa lá. Có cây hoa lá chỉ trải ra để nhận lấy chất sống ở trong vũ trụ nó mà sống mà thôi, nó không có vô tri vô giác. Đó là nói như vậy thôi, chứ cũng có loài cây loài cỏ có tri có giác nữa là khác. Còn có người khác hơn là chúng ta có tâm linh. Chúng ta quên cái bước trở về tâm linh. Cho nên hôm nay chúng tôi làm lễ mở bước cho các cháu âu niên, còn đồng niên và thuần niên. Tại sao gọi là không gọi là thanh niên mà gọi là thuần niên? Là tới cái tuổi đó nó không còn lấp chấp nữa. Con gái nó đã biết mắc cỡ rồi, con trai nó biết hổ thẹn rồi. À, nó gặp nhau nó biết e lệ rồi, nó không ôm nhau nó chơi, nó đánh đáo như hồi còn nhỏ nữa, nó thuần nết rồi. Cho nên cái năm đã đưa nó tới, cái năm sống đã đưa nó tới cái thuần tính rồi, thuần niên. Và kêu chữ thuần niên cho nó quen đi, để nó cảm thấy nó là thuần thực. Cho nên đồng niên và thuần niên thì là tham dự lễ khai tâm. Lễ khai tâm như chúng tôi nói khi nãy, tay truyền tay với nhau. Nhưng mà nếu trong đó có một cái tay nào đó, dĩ nhiên trong mấy trăm em không thể nào không có những em gian xảo, có những em trá hình, nó chẳng tin gì Phật trời nhưng nó trà trộn vào đó để nó có một mưu đồ khác. Chúng tôi thấy biết chứ, chúng tôi tới trình độ này chúng tôi lẽ tôi ngu à, biết hết như thế nào biết hết. Nhưng mà chỉ truyền tới đó nó bị dội ngược và chúng tôi bị tức ngực mà thôi. Rồi chúng tôi cũng phải thông qua. Thay vì chúng tôi truyền 3 phút thì tôi cố gắng truyền đi 5 phút, sức tôi có thể bị xíu ngay tại chỗ. Nhưng mà vì mọi người chúng tôi không can hại, không phải hoàn toàn. Nhưng mà trở về với quý vị thì không thể được như vậy. Nếu trong quý vị mà cũng vẫn có nhiều thành phần như vậy, nhiều cái tâm hồn xấu ác như vậy, nhiều cái con người còn đi nói xấu người khác, nói hành người khác, chửi bới người khác sau lưng, người tồi tệ như vậy, có người thua người dân tộc ở trên miền cao, thua những con trâu trong đàn trâu, thua những con vịt trong đàn vịt, thôi những em bé 7-8 tuổi, thì những con người đó sống nặng trái đất và có truyền vào người đó 1000 thần nội công lực hay thần công lực thì cũng vô ích mà thôi. Vì những con người đó vốn là tham vọng. Chúng tôi không ngờ đến hôm nay mà trong hàng ngũ chúng ta, trong đạo tràng chúng ta, nhất là đạo tràng Bác Quan Trai, vẫn còn có những người rất là ti tiện, rất là khinh bỉ, rất là tồi tệ, rất là xấu ác. Không lẽ chúng tôi ông thầy mà tôi chỉ mặt người đó ra thì nó coi nó nhẫn tâm tàn bạo quá, tàn ác quá, mà vẫn đế như con sâu đó thì chẳng khác nào những em cái em bé một đồng kia, nó đế tay vô em bé một đồng kia, nó chỉ là nghĩ là nặng thôi, mà cái vật kia khiêng cái con người kia bâm lên không được, cái trò chơi nặng nhẹ đó không thực hiện được. Ở đây chẳng những là không phải là nghĩ là nặng, nghĩ ngược là dòng. Ở đây nhiều người nghĩ ngược là dòng của chúng tôi lắm, được biết chứ. Đến đây để thí nghiệm, đến đây nghe cho vui, đến ngay nghe để ăn cắp đem làm chỗ khác, đến ngay nghe để làm của tư lương cho mình, đến đây nghe để tìm cách hãm hại lại thầy thông bố. Có chứ, chúng tôi biết nha. Nhưng mà tại sao quý vị biết không? Giáo pháp của Đức Phật bình đẳng như cơn mưa, giáo pháp của Đức Phật sáng tỏa như ánh thái dương. Trong dòng đời có 5 thứ, 2 cỏ 3 cây, cây rau lan, rau mướp, rau bầu, rau bí. Cây cỏ thứ đó là 2 thứ. Rồi cây tạp, cây tùng à, cây tạp, cây trúc là 1 thứ, cây tùng, cây bách là 1 thứ, cây sồi, cây bồ đề là 1 thứ. Có 3 thứ cây và 2 thứ cỏ khác nhau. Cái cây có cái cây bầu, cây mướp, cây bí nó nằm sát dưới đất, cho nên không bao giờ nó bị gió lung lay. Nó cho nó là không, nhưng cuộc đời sống nó lên, lớn lên và ra trái, chỉ hiến dâng cho đàn bà với nhà bếp mà thôi. Họ ngắt đọt, họ luộc ăn, hoặc họ, hai cây bí để nấu chiên xào thôi, không có giá trị gì hết. Cho nên nó không, nó bị xương, nó im lặng, nhưng nó sống yếu, vài ba tháng nó chết ngoeo thôi. Cao hơn một chút là loài cỏ. Cỏ nó cho nó khôn hơn cây, bởi vì nó không bao giờ nó bị rẫy. Gió chiều này nó ngã chiều này, gió chiều kia nó ngã chiều kia, ngọn cỏ gió đùa. Nhưng mà kết quả nó chỉ khiến dưng cho con bò trâu ăn thôi. Nó ít lợi ích. Hoặc là để làm phân, bỏ trong phân chuồng, hoặc là để cho người ta giẫm đạp lên, để cho cào cào châu chấu làm ổ thôi, có giá trị gì hết. Cao hơn một chút là những loại cây thạp ở trong rừng và ở ngoài vườn là cây trúc. Những cây đó nó cho nó mạnh bạo hơn hai loại cây kia, và nó hiên ngang và nó biết sống. Nhất là cây trúc, người Tàu tôn trọng cây trúc, cho cây trúc là quân tử, trống ruột, sống một mình, hiên ngang, không sợ nắng gió. Gió qua thì luôn không bao giờ gãy đọt, nắng tới thì không bị cháy la. Nhưng mà cây trúc đó, gió đến nó khom đầu, nó nằm sát, nó sợ gió lắm, nó nằm sát, nhất là bão nó càng cúi đầu. Những con người tư tưởng quân tử như cây trúc đó, thì đi bằng hai đầu gối và để người ta dậm dày trên đầu mình, không biết nhục, miễn chạy theo cái bá danh, danh hư truyền là quân tử. Quân tử trống ruột mà thôi, khi sống nó đã như thế, nó đã là tồi bại như thế. Nhưng khi chết á, cái cây được cắt ra khỏi gốc á, nó chẳng ích lợi gì ai, nó chỉ kết thành những tấm mành, tấm mành treo ở trong cửa buồng cho những nàng thiếu phụ mỗi chiều chiều ra đứng vẹt cái màn trúc lên để ngắm hình bóng của Đinh Lan Quân, hoặc mỗi đêm khuya trăng tà dọi bên cửa sổ thì màn trúc đó được vẹt lên để thấy ánh trăng luồn qua cửa sổ, chỉ phục vụ cho một vài nàng thiếu phụ mà thôi. Những người nữ giới mà có tâm hồn đại, có tâm hồn đại trưởng khu, có tâm hồn nghĩa là phục vụ, có tâm hồn Bồ Tát, ta khỏi cần treo màn trúc, cho màn trúc đối với họ trở thành vô nghĩa. Cho nên đời gọi là quân tử. Quân tử hay nghĩ, quân tử cúi đầu khi còn sống, gục đầu không biết nhục, không biết chống lại với gió sương. Mà khi chết thì chỉ làm những cái thân để cho mua vui cho những nàng sương phụ hay là thiếu phụ mà thôi. Như thế thì những cây cỏ đó ích lợi gì. Rồi còn hai hạng cây nữa, đó là cây tùng, cây bách. Cây tùng, cây bách sống ngàn năm giữa gió sương, mùa sương tuyết. Ở chúng ta ở đây miền Nam không có sương tuyết, miền Bắc, Trung Hoa và các nước Bắc Âu là vùng sương tuyết. Cây tùng, cây ngô, cây bách nó vẫn đứng hiên ngang giữa trời và không bao giờ bị rụng lá. Mùa thu đổ xuống, mùa thu lá vàng, cây nào cũng rụng lá. Mùa đông thì trơ cành, không cây nào đủ khả năng trái lá để khiến cho đời một dòng xanh, một màu xanh, một chất liệu xanh. Chỉ có cây tùng, cây bá là cây suốt suốt đời nó, từ khi nó mọc lên khỏi mặt đất cho nên lên hàng ngàn ngàn năm, nó vẫn là lá xanh. Cho nên người ta gọi là tùng xanh rói dẻo. Cây rói thì dẻo, cây tùng thì xanh. Chẳng những như thế mà khi cái mũ nó đủ ngàn năm rồi thì cái mũ nó cháy ra, người ta lấy nó để làm hổ phách, để làm những vật báo vật, khắc những hình tượng cao quý, khắc những vòng chuỗi, khắc những cái miếng mày đây đeo trong nhẫn. Và tất cả các giới thượng lưu tới trung lưu tới hạ lưu đều sử dụng cây mũ của hổ phách, mũ cây tùng, cây bách, cây thông đứng ngàn năm giữa sương tuyết. Và cây của nó, nếu người nào được gỗ nó, người ta sẽ cắt để trong nhà để cho khỏi gió, khỏi sương, khỏi bị trúng gió, và đưa vào thuốc, nó sẽ làm thuốc. Cho nên đời gọi nó là đại trưởng phu. Đức Phật khen lành thay bậc đại trưởng phu cho những ai cúi đầu phủi tóc đi tu xuất gia, hiến mình cho chúng sanh, cho nhân loại, cho muôn loài. Đức Phật khen là đại trưởng phu. Và nó cũng không bị gió làm gãy đầu, nó cũng không hề thèm cúi đầu. Khi gió đến, khi bão đến, nó chỉ lay cành mà thôi, lắc cành bên đây, lắc cành bên kia thì gió luồn qua và không bao giờ nó bị gãy cành cả. Chúng tôi đi trên một đoạn cầu, từ bên đây cầu đi qua, có một cô bé từ bên cầu đi lại. Cô bé đó đội trên đầu một chiếc nón, ngọn gió từ bên kia sắp qua, cây mái tóc của cô ta phủ hết cái mặt. Mà trong lúc cô đi trên chiếc xe đạp đang lên giữa dốc cầu, sau xe xe ba ga chở nặng, hai bên ghi đông là hai cái sắt treo nặng, bây giờ bước xuống là té, mà lão đảo thì té. Cho nên cô bê đó mình là cái trí của mình ra, cho nên cô lắc cái đầu vậy cái thì cái nón nó nghiêng lại à, thì tất cả cái dần gió nó xuôi theo. Nên cô ta bật cái mặt lên, đạp xe lên cái cầu. Chúng tôi nhìn đó, à đây là một chân lý. Và liền đó có một câu thơ à, gì? Gió chiều thổi tóc em bay, em nghiêng vành nón đổi xoay gió chiều. À, chỉ nghiêng cái vành nón đổi thay một chiều gió, chứ không phải cúi đầu lên không mà đi bằng đầu gối, mà lại đổi gió chiều đâu. Chỉ nghiêng vành nón thôi, thì cái tùm cái bá nó chỉ nghiêng cái cành thôi, nó đã đổi thay một cái gió để chỗ tuốt lên, và nó không bị gãy đọt bao giờ. Quý vị đi Đà Lạt có thấy cây thông nào bị gió gãy đọt không? Có thấy cây tùm cây má nào gió gãy đọt không? À, cây trúc nó cũng không gió gãy đọt, nhưng mà cây trúc nó lom khom, gió tới nó lom khom, nó quỳ mọp xuống, nó nhục nhã lắm, nó không có quân tử gì đâu. Đừng ham quân tử trúc. Và còn một cây nữa, đó là cây trí tuệ. Bực đại trưởng phu là bực tuệ, là bực vì người, trong vì mình. Đó là cây bồ đề và cây sồi. Cây sồi ở Âu Châu á, ở Mỹ Châu á, nó mọc lên và nó chỉ nhả ra chất oxy và không bao giờ nó nhả chất carbonic cho người khác. Nó cũng không hề hút cái oxy của người khác. Đà, nó lại vậy. Không biết nó nhả cái chất carbonic ở đâu. Có lẽ nó nhả dưới gốc chân. Cây bồ đề cũng vậy. Cái bồ đề không bao giờ nhả cái oxy ra, à, nhả cái carbonic ra, và nó chỉ nhả oxy thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật ở Á Đông là cây bồ đề, mà ở Âu Mỹ là cây sồi. Bây giờ quốc tế có phong trào màu xanh, người ta cấm ai chặt cây gỗ sồi là ở tù. Bởi vì cây gỗ sồi là cây loại cây hiệp sĩ, chỉ biết cứu người mà không biết hại người. Còn những cây khác vừa nhả ra, có lúc nó nhả ra oxy, mà có lúc nó nhả ra carbonic, nó hút cái oxy của người khác. Cho nên nhất là cây cao su, ai nằm dưới gốc cao su ngủ một đêm sáng ngày sẽ thấy trong người như thế nào. Nói chung là các cây đều là nhả carbonic ra ban đêm, ai ở gần nó sẽ rất là nặng nề, ngoại trừ cây bồ đề và cây sồi. Và ảnh hưởng của nó, nó cái lá, nó cái cọng nó dài, cho nên khi gió qua nó chỉ lắc cái lá thôi, lay cái lá vậy, cái gió đi qua lay cái lá, gió đi qua, không bao giờ gãy cành. Gió có tụ lại đâu gãy cành, nó không hề chống đối gió, mà nó không hề cúi đầu gió, mà nó cũng không hề theo gió, mà nó không hề, mà nó hòa nhập với gió. Nó chỉ gió chiều thổi tóc em bay, em chỉ nghiêng vành nón thì đổi xoay gió chiều. Đó. Cho nên cây cỏ trong đời có năm hạng, thì con người chúng ta trong đạo tràng này bất cứ chỗ nào cũng có năm hạng. Nếu thầy thông bố là bậc quân tử thì thầy thông bố phải cúi đầu và lựa hạng nào tốt để kéo theo mình, hạng nào xấu đuổi ra, loại trừ ra. Nhưng mà thầy thông bố là đệ tử của Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức là vị đệ tử được chân truyền tổ tương truyền từ Đức Phật đến Tổ Ca Diếp. Vì vậy cho nên giáo pháp của Đức Phật là một cơn mưa, mưa bình đẳng, hai cây ba cây hai cỏ, cái nào cũng được mưa, cây sồi cũng được mưa, cây cỏ cũng được mưa, dây mướp cũng mưa, dây bầu cũng mưa, cây trúc cũng mưa, cây bồ đề cũng được mưa. Sự rút nhiều hay rút ít là do các loại cỏ cây, chứ không phải do mưa nhiều hay ít. Vậy thì thầy Thông Bửu không có quyền làm cây gầu tưới, chỉ xích một thùng, cây nào khoái của mình thuộc phe ta thì mình tưới, mà cây nào không phải ta đuổi ra. Có những người tới để hại thầy Thông Bửu đuổi ra, thầy Thông Bửu làm điều đó. Dù là cây độc dược để nhá cái mùi để giết chết cái cơn mưa đi nữa, thì cơn mưa đó đã theo y pháp chân truyền, đã được thừa truyền bởi dòng mạng mạch của Phật giáo của Đức Phật từ ngàn năm tới lại đây, thì thầy Thông Bửu phải nhá hết ra truyền hết cho tất cả. Dù là sau khi truyền thầy có xíu tại chỗ, có chết tại chỗ, có mất 5-10 kg, hay là có phải lên rừng đi luyện trở lại 2-3 năm rồi trở lại, thì cũng phải truyền mà thôi. Phải truyền mà thôi, không phân biệt ai hết. Thầy Thông Bửu là đệ tử của Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức là đệ tử của tổ tương truyền. Theo dòng Lâm Tế là dòng thứ 42. Theo dòng tố từ bên Ấn Độ qua thì tố Ca Diếp là tổ thứ nhất, mà tố Kim Ca Diếp là vị tổ thừa truyền y bác và ấn tâm truyền tâm bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên đến thời Thông Đức cũng phải là người được ấn tâm truyền tâm bởi từ dòng mang mặt cháy từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni soi sáng bằng ánh mặt trời cây lớn cây nhỏ, cây quân tử, cây đại trưởng phu, cây trí tuệ và cây tiểu nhân, cây nào có nào cũng được rọi đều. Vậy thì thầy Thông Bửu phải rọi đều, không có quyền từ chối ai hết. Vậy thì quý vị trong đạo tràng này cũng yên trí rằng quý vị có đến đây hại tôi, hay đến đây phá pháp chúng tôi, đến đây để quỷ hoại chúng tôi, hay đến đây hận thù chúng tôi, đến ngày truyền chúng tôi sẽ truyền hết. Nhưng mà chậm chậm để cho chúng tôi có sức khỏe, để chúng tôi đủ lực truyền cho các cháu, con em của quý vị trước, để chúng tôi đủ khả năng truyền thừa cho các vị tỳ hưu trước, rồi đến cho các em các bé sau. Đến đó nếu chúng tôi vô phước và quý vị không đủ nhân duyên, tôi có chết đi thì cũng có người khác thay chúng tôi mạng mạch truyền lưu không hề dứt đoạn. Tu có tổ có pháp, tu có thầy có tổ, tự tổ tổ tương truyền, cho nên những dòng chảy đó sẽ được chảy luân lưu như dòng suối chảy xuống biển cả, và từ biển cả được mưa bốc về nguồn, và nguồn của mưa chảy xuống dòng suối, mãi mãi nguồn giáo pháp của Đức Thế Tôn không bao giờ trận tận diệt. Có nhiều người vì nghe lầm Đức Phật nói mạt pháp là mạt pháp ở xứ Ấn Độ sau 500 năm chứ không phải là mạt pháp khắp thế giới. Bây giờ kỷ nguyên 21 là cái kỷ nguyên Lâm Hoa Tam Hội, rồi sẽ tới Lâm Hoa Tứ Hội, Lâm Hoa Ngũ Hội, Lâm Hoa tới Lâm Hoa Hội 1000. Chừng nào đến Lâm Hoa Đại Hội đó thì lúc đó con người mới sống 8 vạn tuổi và Đức Di Lặc Tôn Phật mới ra đời. Lúc đó thầy Thanh Bửu mới trở về nguồn xưa. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới hết mãn nhiệm kỳ, Đức Di Lặc mới ra. Còn bây giờ chưa mạt pháp đâu. Bây giờ quý vị tu vẫn đắc. Tôi nhắc lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật là đắc toàn phần, chư vị Bồ Tát là đắc đa phần, và Thanh Văn đắc thiểu phần, còn chúng ta quý vị và chúng tôi đắc từng phần, chứng đắc từng phần. Không phải đời này không tu không đắc đâu. Có nhiều người tu đắc phải ẩn giấu đi, không thể nói được. Có nhiều người tu đắc thấy đời nó xấu xa đen bạc, thấy đời mình nó trái hết gan vàng, xanh gan tím ruột cũng chừng ấy thôi. Tâm sự với đa, quý vị đọc lại những bài đa đó, tâm sự cái bài tâm sự với đa, nó cũng chừng đấy thôi. Thì nếu than như vậy tiểu thừa quá, nhưng mà đoạn sau cái bài thơ đó hoàn toàn đại thừa, trái hết, trái hát can tràn cùng ai, thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Thầy là Bồ Tát Quán Đức, bài đó là cái bài lời xưa trong Từng Giọt Mani, và trong đó có câu, chúng tôi không nhớ hết thơ của chúng tôi, các câu là thầy đà vượt cõi trăng sao, tức là ngài đi khỏi cõi trăng sao, ngài về thêm ở đây sâu ác vô cùng, để tìm một người tốt khó lắm, mà tìm 10 người xấu rất dễ. Cho nên lặn vào buồn sâu. Buồn sâu để làm gì? Buồn sâu để dung cho sen nở bốn mắt, sen vàng, sen trắng, sen xanh, sen đỏ, tức là sen hồng, bốn màu. Sen ở đâu? Sen ở trên đầu của mỗi vị. Vì vậy cho nên điểm đạo là khai bảy dùng hoa sen của quý vị. Bảy dùng hoa sen của quý vị có nở ra thì quý vị mới tiếp giáp được ngũ hành, tức là đại vũ trụ lực để thông với tiểu vũ trụ lực. Chuyện đó còn dài, đôi ba năm sau chúng tôi còn sống chắc có lẽ chưa chết. Quý vị đừng vội vàng, đừng hỏi gom sớm quá, mà nó thiên cơ được lậu sớm. Cho nên vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Nè, rõ ràng. Cho nên quý vị nào có mặt hôm nay muốn nói sâu, muốn bôi bác, muốn nói cái gì thì chúng tôi, muốn hãm hại, muốn bỏ thuốc độc trong đồ ăn chúng tôi, đồ uống chúng tôi vẫn quan hỷ, và chúng tôi vẫn sống để truyền thừa. Cái gì mà thầy tổ đã truyền thừa chúng tôi truyền thừa cho quý vị hết. Vì đời chúng tôi đến đây, tổ đặt là chữ đồng để truyền trao cho quý vị, chữ chúc là di chúc đến quý vị, và cái lớp chúc này xuất gia truyền ra là chữ thánh. thánh ra đời thiên hạ thái bình. Đã. Cho nên trong cái đám học trò tôi sẽ truyền lại một lần nữa, thì lúc bây giờ là có thánh, thánh xuất hiện. Thánh là những người, những con người như những con người, nhưng mà chịu tu, chịu luyện, chịu đắc pháp được chân truyền. Cho nên đến năm nay chúng tôi được quyền truyền. Còn thầy chúng tôi, dù là Ngài là Bồ Tát nhưng Ngài không được quyền truyền, và vì tâm niệm con người lúc bây giờ xấu ác, và Ngài mới đến chủ thị là thấy mà thôi, chỉ thấy cho chưa được truyền. Mà chúng tôi đồng, tới chỗ đồng á, là người ác, người hành lành, người giữ, người hung, người thương mình, người hại mình, coi đồng đẳng như nhau. Rồi khi truyền đến quốc lành, cho nên học trò tôi là chữ chúc, nên tôi có quyền trao truyền phó chúc tất cả di sản của Đức Phật đến chư tổ, đến chúng tôi truyền phó chúc quý vị. Rồi vị nào trong cái chữ chúc đó đắc quá thì truyền cho học trò là thánh. Minh thuyệt pháp toàn chương, ấn ấn chân như thị đồng, chúc thánh thọ vô lượng, kỳ quốc độ miên trường. Cái dòng kệ nó tới chữ trường là hết dòng kệ đó. Có lẽ tới cái vị trường ta tách một dòng kệ khác nữa, cũng tố tố tương truyền, lâm tế chân tâm. Vậy thì đến đây chúng ta quay lại vấn đề, bây giờ chúng ta làm sao để gỡ cái mà chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng. Tại sao? Vì sao nãy giờ quý vị nghĩ đã lâu rồi, bây giờ quý vị phát đối cho chúng tôi nghe. Tại sao bằng mặt mà không bằng lòng? Mà chúng ta đã học giáo pháp như vậy, chúng ta đã dùi mài như vậy, chúng ta đã tự nhủ và chúng ta tự gọt mài chúng ta như vậy, mà hãy gặp nhau là cũng không bằng lòng. Do cái nào mà không bằng lòng? Rồi quý vị nói ra đi, phát biểu cho chúng tôi ba ý kiến thôi. Tại sao không bằng lòng? Tại sao chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng? Chúng ta ha thua mấy con trâu sao? Chúng ta đã thua mấy con vịt sao? Chúng ta ha thua mấy đứa bé nhỏ nhỏ sao? Chúng ta ha thua mấy cái người dân tộc sao? Người dân tộc Nhật Bản họ lập quốc 500 người sinh viên dưới quyền điều khiển của ông Từ Phước Đông Y Sĩ, một nhà hiền giá. Cho nên 500 người đó đồng lòng, đồng mặt và đồng lòng. Cho nên không bao lâu từ đời nhà Tần tới bây giờ, họ đã xây dựng trên cái quê hương bằng những cái hòn đảo lớn chóm, mà bây giờ họ đã xây dựng thành một nước phú cường, có nền văn minh toàn tiệt, cả văn minh Phật giáo và văn minh tục đế, văn minh chân đế và văn minh tục đế. Và họ đã hiến dâng cho đời dân của xứ họ sống như sống trên cực lạc, sống như sống trên thiên đường. Còn người chúng ta Bách Việt 100 giống dân hợp lại nhưng không đồng lòng, anh lắng em, giống dân này lắng diệt giống dân khác. Cho nên bây giờ chẳng còn bao nhiêu giống dân, bây giờ còn mường máng mèo mọi đê gia lây thổ nùm ca ho vân vân, chăm mọi chàm vân vân, đến chưa đủ 100 sắc tộc. Và chỉ còn có cái sắc tộc Lạc Việt là chúng ta trường tồn và mở các nơi. Và coi rình rình, coi mấy cái ông sắc tộc kia đâu thì tới, một là bóc lột, hai là bóp cổ, ba là đẩy vô trong rừng sâu cho nó bị chết bởi rừng thiên nước độc. Còn cái nào nó khai thác thì mình mua nó hết, đẩy dần nó đi, và khuấy nó, đem nó ăn tô muối, đổi nó con gà, đem nó ăn cây kim, đổi cây gạt nai, để cho nó dần dần nó chết hết. Cái ông cha chúng ta và chúng ta nó tệ nhỉ. Chúng ta bừng mắt lên, chúng ta làm sao bằng mặt mà phải bằng lòng. Phải coi những cùng dân tộc khi lập quốc một bào thai, tức là một đồng bào với nhau, một sự báo bọc với nhau, trong 100 sát dân đến vùng Bắc Việt bây giờ để lập quốc, sướng khổ có nhau, gian nguy có nhau. Những cuộc xâm lăng đô hộ của người phương Bắc Trung Hoa thì đã có 100 anh em cùng nhau đau lưng đấu cật để mà chống kẻ xâm lăng, nhưng mà khi thanh bình thì lần lần đẩy họ vô núi vô rừng hết đó. Nó nguy hiểm ở cái chỗ không bằng lòng chỗ đó, chứ không phải trên trái đất này loài người là không bằng lòng đâu. Tại sao giống Bách Việt chúng ta xấu như thế? Do đâu? Thì nó có nhiều nguyên nhân. Chỉ nhường những nhà triết học, những nhà bác học sẽ nghiên cứu và trả lời, hoặc chúng tôi có một dịp khác trả lời quý vị. Và hôm nay chúng tôi hỏi quý vị và chúng tôi, tại sao bằng mặt không bằng lòng? Giữa quý vị với nhau, tại sao bằng mặt không bằng lòng? Quý vị cho câu hỏi. để chúng ta tìm cái phương thức để gỡ nó ra ấy, không lấy ngồi đây hoài ấy. Ngồi hoài thì làm sao mà truyền khai tâm, làm sao mà khai tâm thì có thể được, nhưng mà làm sao điểm đạo? Là vì khi từ trường chúng tôi đến cái đầu người đó thì cái đầu người đó cái ý từ trường dội ra, không nhào vô. Cây mặt trời có thể soi tất cả nhưng mà không thể nào soi trong chậu ấp được, phải không? Mưa có thể mưa cho tất cả nhưng mà không mưa cho cái cây đế trong nhà, những cái kiến đế trong nhà, nhất là những cây kiến đế để làm cánh cho các nàng nhìn mỗi bữa để hướng những cái hoa, thì mưa không chịu thua. Những ông chồng mà suốt đời chỉ phụng dự phụng sự, thưa em kêu thì anh dạ, thưa bà có anh đây đó thì thua, thầy thằng bố không gọi được đâu. Sống suốt cuộc đời chỉ lo biết phụng sự cho vợ cho con, và ngoài nền trời cái ai chết mặc ai. Đi ra xa khỏi thành phố không bao xa, chùa nam giới chiếm 2 phần, nữ giới 1 phần thôi. Mà về thành phố thì nam giới chiếm 1 phần 10, nữ giới chiếm 9 phần 10. Là vì những ông đàn ông á, ông tưởng cái đạo Phật sinh ra vô ích vô tích sự, chỉ cho mấy mụ vợ tôi mua đi, còn tôi ở nhà để tôi làm, tôi nuôi và tôi phục vụ vợ con tôi để tôi sống hạnh phúc. Than ôi hạnh phúc, chấm than và sang hàng. Nếu nói thêm nữa, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ rơi từng giọt lệ, rơi từng giọt lệ, và khóc khóc khóc khóc tới để rồi ngắm nhìn khi mình xuống quyệt, vợ ở lại lấy người khác, ngựa của mình người khác cởi, con mình người khác sai, xe mình người khác đi, nhà mình người khác ở, lưu bút mình người khác viết. Ôi thôi hạnh phúc khởi những ông đàn ông, nói ra hơi mắc lầm. Và lại còn nói chúng tôi những cái thằng thầy chùa ngu, ngu đần. Ai ngu thì biết. Một người phụng sự cả ngàn cả vạn người mà gọi là người đó ngu, mà một người chỉ phụng sự cho một bà vợ, 2 đứa con mà kêu người đó khôn, thì chuyện đó trái lấy với trời đất. Chúng tôi đành chịu ngu, nhưng mà ngu đó gọi là hiền ngu, còn quý vị trí, nhưng mà trí đó là trí giả. À, trí đó là trí gì đó, trí không phải trí thức, mà đã trí đó là trí thế gian, trí đó là trí mưu mèo, trí đó là cái trí nó chỉ hạn hẹp cá vị, cái trí cá vị. Cái trí đó quý lắm, nhưng mà đưa vào sử dụng thì nó cũng chẳng khác nào như cây trúc quân tử mà thôi. Đó. Cho nên chính những vị đàn ông đó với chúng tôi dù gặp đó, chào với nhau nhưng mà bằng mặt không bằng lòng. Vì mà họ cho chúng tôi mua mà cái, mấy cái thằng thầy chùa ngộ thiệt, thịt nó thèm ăn, à đồ ngon nó thèm ăn, chỗ ngon nó thèm ở, xe hơi ngon nó thèm đi, nhà ngon nó thèm ở, cái gì nó từ chối, nó thứ gì đây biết nữa. Mà tại sao mấy mụ vợ tôi lại mê nó dữ quá, nó cứ tới với mấy thầy chùa lại hoài không biết nữa. Tức chết thì thôi quấn nó, bữa nào tôi quấn nó, nhưng mà gặp nó không dám quấn. Đó, nó là gì, nó là gì, đời nó là gì. Cho nên với những hạng người đàn ông đó thì dù có Đức Phật có xuống đến đây cũng không làm sao độ được. Ánh nắng không thể nào soi trong chậu ướp, và mưa không thể nào tưới ướt những cái cây để trong phòng the chỉ phụng sự đàn bà. Thối Đức Phật còn không thể nào độ cho những hạng người đó, và thối Đức Phật còn không thể độ được bà già thành đông. Thì bây giờ dù có chư Tổ, chư Bồ Tát hiện thân cũng như thế, huống chi chúng tôi là những tên phàm phu tục tử, những vị tăng phàm tăng ngu ngốc, làm sao chúng tôi đỡ được? Thua, đành thua thôi. Thì bây giờ sứ mạng mình nhận với Đức Phật, nhận với chư Thiên, nhận với Long Thiên Hộ Pháp, nhận với Thiên Giới Quyền Quy, nhận với bên chân Như Văn Lặng, đến có quyền nói hết những gì mình nói. Còn chuyện ai nghe hay không nghe, như ánh sáng mặt trời có cây có hút hay không hút, do ánh sáng mặt trời, không phải do ánh sáng mặt trời. Do cỏ cây chứ không phải do ánh sáng mặt trời. Mình cứ mưa pháp mình cứ nói ra thì ai nghe là nghe, nghe cây nào hút thì hút, mà cây nào hút đứng riêng và sợ mưa đế trong phòng the thì thôi, cho mưa vẫn bình đẳng. Mặc dù những gã đàn ông kia vẫn lúc nào cũng châu trên đầu mấy thầy chùa mà chửi, nhưng mà mấy thầy chùa không bao giờ hận hờn hay là không bình đẳng soi rọi đến những gã đàn ông mà chật hẹp ấy. Đó. Cho nên chúng tôi nên xin thưa, bây giờ chỉ có một cái điều là làm sao gỡ rối, cái rối mà chúng tôi đang rối, cái rối mà quý vị đang rối. Một là hôm nay chúng ta nói, hai là quý vị tôi cho mắc nợ về nghỉ rồi viết trên giấy đằng sau đem tới tên chúng tôi. Rồi sau khi tôi đọc lời hết, lọc cái nào trúng cái nào thật đọc cho một loạt, gửi cho chúng trưởng hay gửi trước bằng bưu điện cũng được gửi cho chúng tôi, và chủ nhật tuần sau tôi sẽ đọc những cái đó. Ai tiện thì ký tên, viết tên viết địa chỉ, tôi sẽ đọc tên địa chỉ lên. Ai không tiện thì chỉ viết tên và không viết địa chỉ cũng được. Ai không viết tên viết pháp danh cũng được, ai không viết pháp danh viết không được, gửi cho chúng tôi để chúng tôi giải tỏa. Tại sao tôi không bằng lòng? Chuyện này nó đã nhức đầu nhiều nhiều thế hệ, chuyện này nó đã nhức đầu nhiều thức giá, chuyện này nó đã nhức đầu nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng mà chúng tôi không giải quyết được. Tại sao? Là vì chỉ có quý vị là những người nằm trong cái đó mới thấy. Ai nằm trong chân mới biết chân có rặn, ai nằm trong cái mà bằng mặt không bằng lòng đó thì người đó mới thấm thấu cái pháp đó hơn. Còn chúng tôi lúc nào cũng bằng mặt và bằng lòng mà. Bất cứ ai không bằng lòng chúng tôi cũng bằng lòng người đó. Thật bằng mặt là bằng lòng, gặp nhau nói là đồng ý thôi. Cho nên có lẽ chúng tôi lầm và không hiểu nổi cái của quý vị, của chúng sanh, của mọi người, của tất cả. Tại sao chúng tôi trái hết cả tâm nguyện, ý nguyện, chí nguyện, kể cả thân nữa. Có ai mà lá lách còn cái nửa lá, mất thì mất đi à, và đủ thứ mất nữa. Đủ thứ mất, chúng tôi nói chuyện đủ thứ mất là quý vị biết, không phải mất cơ thể mà mất cả bên ngoài, mất cả bao nhiêu thứ chung quanh. Trời trăng mây nước, trăng sao đều mất. Vậy mà làm việc như thế này mà cũng không vừa lòng thiên hạ, họ còn vẫn chữ trắng chữ đen, chữ tới chữ lưu, chữ cao chữ thấp, mà không phải những người khác hay những ông đàn ông, ông giận chữ đại đành trong các gã đàn bà, các bà đàn bà, những bà tới đây có người cũng giận mà chửi nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi không quyền khai tâm cho quý vị thì các quý vị sẽ chửi chúng tôi tắt bếp thôi, chứ không còn ngày nào chết. Cho nên không phải sợ quý vị chửi mà chúng tôi khai tâm đâu. Chúng tôi khai tâm là khai tâm, quý vị muốn chửi là chửi. Rồi không những khai tâm mà chúng tôi sẽ tìm cách điểm đạo cho một số người. Người nào trong thời gian khai tâm đó được học, được tu, được luyện thì lúc đó mới khai tâm công pháp bất dị thân. Rồi sau đó thì được truyền trao tâm pháp à, và sau trao tâm pháp rồi đó thì mới tới ân chứng. Đó lúc đó là đầy đủ. Ân là những ngón tay bắt ân à, ân là ân quyết, ân là cái niềm tin, ân là cái điểm tụ à, ân là cái bí mật ngôn à. Cho nên gọi là ân tâm truyền tâm. Từ cái tâm ân truyền qua cái tâm ân kia, có nhiều khi không bằng lời, có nhiều khi bằng một búng ngón tay, mà nhiều khi bằng một tia nhìn, có nhiều khi vỗ nhẹ trên trán. Đó, cho nên ân tâm truyền tâm, nói tóm nói tắt là ân chứng. Khi vị đó ân chứng chỉ cần gần thầy một thời gian, một năm hai năm, vị đó tự tách riêng và có khả năng luyện hoặc bằng hoặc hơn thầy. Phải trải qua những giai đoạn như thế. Vậy thì vị nào muốn tâm tu hành và không phân biệt xuất gia hay tại gia, không phân biệt ăn chay hay ăn mặn, nếu ăn chay nhiều càng tốt, nếu thỉnh thoảng có ăn mặn cũng không sao. Chúng tôi không phải nói dễ để cho quý vị tu. Người nào xuất gia toàn triệt thì sẽ được truyền trao bí pháp, mà người nào tại gia vẫn được truyền trao cái pháp ân tâm, hoặc là truyền trao được cái điểm đạo. Điểm đạo là điểm khai các vùng hoa sen, nhất là hoa sen bách hội, hoa sen ngàn cánh. Khai vậy thôi, khai cũng như là nhà bảy cửa, đưa chìa khóa mở từng cửa đó. Và rồi đó, quý vị vào trong đó tự lấy xây lấy cái nhà, tự tìm lấy mà ăn. Và cái cửa cuối cùng là cái cửa số 1, đó là cái cửa tủ sắt, trong đó có ngọc ngà châu báu của quý vị đã lấy lại ngàn xưa, thì cái cửa đó quý vị tự khai. Thầy chỉ khai 6 cửa hoặc 5 cửa mà thôi. Ngày rằm đến đây là ngày Trung Thu, chẳng những dành riêng cho chúng tôn giả La Hầu La, mà quý vị sống phải nhớ đến thế hệ tương lai, nhất là bên cạnh con cháu quý vị đang tuổi ấu thờ. Ấu thờ của nó là tuổi vô tư, là tuổi hồn nhiên. Cho nên ngày rằm tháng 8 là ngày Tết Trung Thu, là ngày ba dương ba âm có mặt trong ban đêm, đêm trăng ấy. Nếu ai cho con mình đi chơi suốt đêm đó đều không bị trúng gió, đều không bị bệnh. Mà chẳng những như thế, mà chính nó hút được vào trong cơ thể nó một sinh lực, một cái vũ trụ lực, một năng lượng, một sinh lực rất là tuyệt vời trong ngày rằm Trung Thu. Ngày rằm Trung Thu á, quý vị các con á, chiều đó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới cho nó, mua dụng cụ trò chơi, đồ chơi cho nó, và sắm sửa một vài món ăn nhẹ. Đừng bao giờ tổ chức tiệc tùng linh đình, đừng bao giờ làm gà làm heo ăn, tiệc đãi uống rượu uống bia, lợi dụng cái Tết Trung Thu của trẻ nhỏ để mình hùa theo, mình ăn ké, mình ăn theo, ăn theo con nít, mà mình phải phục vụ hết cho nó. Ngoài ra con em mình đã đành, con em người khác hàng xóm nếu không có giúp phương tiện cho nó, con em ở xa, những vùng xa, rừng núi bao la, họ không biết Trung Thu là gì, chúng ta phải gửi đến nếu ai có điều kiện giúp họ. Nếu không có điều kiện bằng vật chất thì chúng ta cũng phải có một giây phút nào đó hướng tâm về những vùng xa xăm, là con em của chúng ta, con em của những người Việt Nam ở những vùng xa xôi đang thiếu bánh, đang thiếu quà, đang thiếu lồng đèn, đang thiếu trò chơi và đang thiếu người người hướng dẫn, kể cả thiếu cả ánh trăng. Cho nên nếu như rằm này mà trời không mưa thì tốt cho thiếu nhi biết bao nhiêu. Nếu mưa chúng ta tổ chức theo mưa, nếu nắng chúng ta tổ chức theo nắng. Nếu rộng tổ chức nhiều gia đình liên hợp, hoặc đoàn thể, hoặc thiếu nhi đoàn thể thiếu nhi, hoặc trường học, hoặc nếu không là từng nhà tổ chức lấy nó, dẫn chúng đi chơi, kể chúng nghe những mẫu chuyện. Và ngày hôm đó cũng như ngày mùng 1 của quý vị, quý vị đừng đánh các cháu. Chúng tôi xin một ngày và tuyên bố cho tất cả xóm làng, ngày hôm đó không đánh nó, nhưng mà phải dạy dỗ nó, chứ không phải đánh nó mà thả nó lưu lắm, thả nó quậy làng phá xóm. À, không đánh nó nhưng mình ngọt ngon nó, chỉ vẽ nó, hướng dẫn nó, nói ý nghĩa cho nó, tắm rửa cho nó sạch sẽ, cho nó mặc đồ mới cho nó mừng, và dẫn nó ra ngoài trời để cho trăng sao diễm tuyệt thấm soi vào huyệt bách hội của nó, vào lỗ chân lông của nó, vào bảy vùng hoa sen của nó. Thì sau cái ngày Trung Thu, quý vị sẽ thấy con quý vị đặc biệt. Trong trời đất hàng năm dù là 365 ngày nhưng có những ngày đặc biệt. Ngày mùng 1, 30 và mùng 1 dành cho tất cả các hạng người. Ngày rằm tháng giêng thì dành riêng cho giới cúng kiến thuộc thiên, thuộc hệ thiên giới quyền quy. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày toàn triệt dương sanh, cho nên trưa hôm đó dành riêng cho giới y học và giới nông nghiệp, loài bò sát và côn trùng chết hết, và giờ đó cây lá toàn dương, cho nên hái thuốc ngày đó là ngày tốt nhất. Và ngày rằm Trung Thu là ngày dành riêng cho con nít. Con nít nào còn hồn nhiên, dù là 25, 27 tuổi, 28 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà tính tình vẫn hồn nhiên con nít, thì ngày đó được có quyền hưởng. Kể cả những vị già phản lão hoàng đồng 80 tuổi mà còn thích nói chuyện tiếu lâm, thích nói chuyện với con nít, thích chơi trò đùa con nít, thì vị đó được quyền hưởng ngày Trung Thu. Bởi vì ngày Trung Thu, rằm Trung Thu, ban đêm Trung Thu, nửa đêm Trung Thu, từ khi trăng mọc cho tới trăng lặn, suốt dòng trăng đó thì đất trời nhả ra ba âm ba dương. Con nít chịu nói, nếu mà dương không con nít chịu không nói, nếu âm không con nít chịu không nói. Và từ đó âm thanh nhiều, âm thanh nhiều, âm thanh nhiều, âm thanh nhiều, cho nên qua Trung Thu rồi tới đông chí là âm, cuối thu giữa đông là âm. Của người nặng nề đau những cái khoảng thời gian đó thì dành cho nhị tỳ, à, dành cho mấy cái trại hồn, vì người già trong những ngày đó âm nhiều chịu nói chết nhiều lắm. À, mà nếu dành thêm nữa là dành các thầy nghi lễ đi tới tấn liệm nhiều lắm. Chúng tôi có lúc trước hay đi tấn liệm, tôi biết là qua đông Trung Thu rồi để đi gần tới đông chí, thời gian đó các người lớn tuổi nhức nhối bệnh đau đủ thứ chuyện. Và tới ngày đông chí đó, nửa đêm đông chí đó, là bây giờ mới có một điểm dương sanh. Cái điểm dương sanh đó rất lợi ích cho những người tu luyện, nhất là đạo tiên, bên đạo Cao Đài, bên đạo Bà La Môn, bên đạo Hồi, à, bên đạo Thiên Chúa thì chúng tôi chưa thấy có luyện hay không, chúng tôi chưa nghiên cứu. Và nhất là một trong đạo Phật, đạo Phật mà những phái tu theo pháp tướng tâm, phá tướng tâm và pháp tánh tâm, tôi có quy cách thì đạo Phật những người đó, nhất là những vị tu thiền, rất cần cho ngày đồng chí. Cho nên ngày đồng chí là ngày dành riêng cho giới tu hành, giới luyện thân thể, luyện hơi thở, luyện tâm lý, luyện vật lý, luyện sanh lý để hòa nhập với định lý, luyện cái ngũ hành, cái năng lực, cái sinh lực và năng lực, cái vũ trụ lực, tứ vũ trụ lực hòa nhập với đại vũ trụ lực. Luyện cách nào, mỗi cách luyện, mỗi đạo có mỗi khác, mỗi bí quyết mỗi cách khác. Đã. Cho nên đó là những ngày mà chúng tôi nói ra quý vị. Và rằm tháng tháng 8 gần tới rồi, hôm nay 11 còn mấy ngày nữa. Cho nên dù ít dù nhiều, quý vị cũng phải chuẩn bị cho con em mình một chút quà nhỏ để cho con em đón Trung Thu. Và hãy ngó nhìn xa những con em xa hơn nữa, và ngó lại con em của đạo tràng nữa. Ngày rằm Trung Thu này, suốt từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chúng tôi làm 3 lễ. Một lễ mở bước cho ấu nhi, và một lễ khai tâm cho đồng niên, thuần niên, nam nữ, nam nữ đồng niên, nam nữ thuần niên. Và sau đó là lễ điểm đạo cho 10 em đặc sắc nhất. 10 em có nhân duyên chứ không phải đặc sắc. Nhiều khi những em kia lại đặc sắc hơn, nhưng mà nó chưa đủ nhân duyên, vì chúng tôi lúc nói nó sợ, nó không dám xung phong. Em nào chịu điểm đạo trong lúc phải để tay vào vũ trực và vũ trụ lực vào mạnh lắm, em có thể xíu chết tại chỗ. Và khi xíu chết như vậy, thầy lấy chiếu đắp để đó, ngày sau thầy mới cứu, thầy lo những em khác. Em nào dám xung phong ra, nó xung phong có 40 em à, nó sẽ chết nửa chừng, nó sợ. Nó không phải sợ chết thiệt vì có thầy cứu nó rồi, nhưng mà nó sợ sẽ, nó không dám xung phong. Và ra thi những câu rất đơn giản, nó rất khách. Và cái số em này là số được trước, thầy chỉ hỏi một câu, đưa nó một tờ giấy. Cho nên ở đây đạo tràng nếu thi thì rất khách. Các con có muốn cứu người không? Nếu mà muốn á thì gạch chữ ít, mà nếu không muốn là gạch vòng tròn. Lấy 40 tờ, có 1 tờ là vòng tròn, còn 39 tờ chữ ít rất khách. Nghĩa là muốn là tham vọng, mong là tham vọng. Dù là cứu người mà mình còn muốn là nó có cái ngăn chặn, nó không thể được trở về vô thức được, nó không có thể trở về là vô tư được. Cho nên hãy muốn là rớt, 39 em rớt. Thì hai câu nữa thì vớt lên đậu được 10 đứa, 15 đứa, 20 đứa, 20 đứa rồi lên lần hiện bây giờ còn 12 đứa. Hiện giờ còn này, đêm nay thiên lần nữa còn 6 đứa, và đêm mai đêm mốt tới bữa đó chắc cũng còn gần 32 đứa. Nếu còn lại 7-8 đứa thì tốt. Và đây là vớt và tương đối và nâng đỡ và thí nghiệm. Và những em đó là những em làm thí nghiệm. Chúng tôi truyền cho một trung thúc nào và chúng tôi thấy khỏe, sau một giờ đồng hồ tôi tính lại. Nhưng mà truyền cho một người cư sĩ, nhất là nữ, 3 tiếng đồng hồ sau. Mà nếu đây chúng tôi truyền cho tới 5 em nam, 5 em nữ thì chúng tôi không biết làm sao. Và phải điểm đạo liên tục 3 ngày, 10 rằm, 16, 17, có lẽ 18, chúng tôi phải ngất xíu ở đạo tràng bữa ra chủ nhật. Và 19 thứ hai và 20 tôi tìm chỗ trốn trong húng để mà nó sống sinh lực trở lại chứ không chết. Là vì sáng rằm là đã làm cái lễ cho các bé đồng niên, ông nhì, rồi gần đó là cho gần 200-300 em thuần nam thuần nữ, đồng nam đồng nữ, là đã hết bao nhiêu nội lực rồi. Nghĩ một chút có rút trở lại truyền chừng 10 em thì đã xíu rồi. Cho nên không biết đây cuộc thí nghiệm là tôi xíu hay các em xíu, thành là một cuộc thí nghiệm. Và chính các em đó là những người can đảm hy sinh để thí nghiệm cho quý vị, vì lần đầu tiên chúng tôi mới truyền đến cư sĩ. Vậy thì quý vị cũng nên hướng về để ủng hộ cho các em bé được diễm phúc đó. Nếu không ủng hộ bằng tiền bạc, bằng vật chất, thì tối thiểu cũng được lời cầu nguyện. Tối thiểu trong đêm đó quý vị khởi niềm hoan hỷ, đừng có khởi cái tâm phân bì, tức giận. Cho nên hồi trưa này nhà bếp mới có lên nói chúng tôi, bữa nay sao có 40-50 em ở lại ăn cơm mà không báo. Tôi bước xuống liền, ai nói câu đó? Ai nói câu đó? Bước ra cho thầy coi, khỏi báo, thiếu cơm không nữa, hết gạo chạy đi mua. Hỏi cái đám đó có đóng tiền không? Tôi nói khỏi đóng tiền, của tiến thí đằng na. Nếu có tôi của thầy tự trì, không phải của quý vị. Vị nào muốn công quá, công quá, vị nào không quá biết là khỏi chùa. Đừng nói câu đó ác lực. Tại sao theo ganh đua hay là không truyền trao điểm đạo cho cái vị nào đó, hay cho giới quý vị ghét nó, bữa nay bỏ đó nó chăng? Bữa nào cũng có 40-50 em ở trên Bình Hưng Hòa và các nơi xa theo cha mẹ ở lại. Nếu mà muốn nói không cho nó ăn thì nói với thầy đi sự, tuần sau cho nó về, bây giờ phải nấu cho nó ăn, đừng cằn nhằn cự dữ. Và cho nó ăn mà cằn nhằn đổ lệ trong đó, đổ sân si trong đó, thì chẳng khác nào đem thuốc độc đổ giết nó. Hay giết biết em ru, không ai dám nói hết. Ai có nói ra nãy bây giờ làm thinh trốn mất nè. Thành ra cái người lớn có những cái rất tốt, mà người lớn có những người và có những cái rất xấu. Đi ganh đua từng đứa con nít, con mình ấy, nó quậy nó phá còn hơn nữa, gấp 1000 lần cái đó. Mà thấy nó quậy phá, con người ta quậy phá chút cái đồ vạo lên đục mực lên la âm sòm nè. Con mình quậy phá còn hơn hơn 1000 lần đó, mà vô chùa thấy ông Điệu quậy phá cái chửi bới âm sòm. Ông Điệu này thành tinh rồi, cho thành thầy rồi, được phá quá. Nó còn nít mới cạo đầu có 4-5 bữa nó thành Điệu mà, cho nên nó phá là phải. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, nếu đậu đậu được, đó là một vị đại trưởng phu, đó là một vị tỳ khưu, đó là một vị thay Phật để chuyển giáo pháp mà. Cho nên chúng tôi không dám gọi thằng Điệu cái ông Điệu, mà nhiều bà tới chửi thằng Điệu kia, thằng Điệu nọ, thằng quý, thằng tinh. Cho nên tới chùa gây ác nghiệp, ác khẩu. Bây giờ đã tới rồi, và để lại câu trả lời, phương thức trả lời cho quý vị tuần sau. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi thuộc hệ thiên giới quyền quy, cùng các pháp giới chúng sanh đầm chim lợi lạc. Xin nguyện cầu quý vị quý ngài thuộc thiên giới quyền uy ủng hộ cho ngày rằm Trung thu, cho giới trẻ con tại trần gian được đắm ánh mắt của dòng trăng nguyên thủy, được soi rọi từ trường và vũ trụ lực, từ đại vũ trụ lực xông tỏa khắp trần gian. Và cũng nguyện cầu xin thiên giới quyền quy và chư vị Bồ Tát gia hộ cho những tâm hồn non trẻ biết hướng về đường đạo đức. Cầu nguyện cho những ai có gia đình con trẻ, những em bé trở thành những vị thiên thần, trở thành những vị Bồ Tát tương lai, trở thành những con người xứng đáng là con người để góp vào dòng đời một bàn tay xây dựng, một con người uống trọn dòng thương và nhá trọn dòng thương. Thế hệ tương lai là thế hệ mà chúng ta đặt hoàn toàn tin tưởng, bởi vì lâm qua tam hội thế kỷ 21 sẽ bừng khai. Các bậc chân nhân, các bậc thánh nhân, các bậc hiền nhân, các bậc triết nhân sẽ có trong dòng từ trường ấy. Và cầu nguyện cho tất cả quý vị có mặt hôm nay, con quý vị đến rằm Trung thu sẽ hưởng trọn một mùa vui của thiên giới và của trần gian, để các cháu tự đột nhiên khai phá, để các cháu tự nhiên bừng khai, để các cháu trở thành những người con ngoan với đạo, hiếu với mẹ cha, với gia đình, dòng tộc. Và dòng tư tưởng này truyền đến cho các cháu, đến quý vị một dòng tư tưởng sáng ngời, đậm ngọt tình thương và trang trải khắp muôn phương, thương người thương vật, cỏ cây hoa lá đều được nhuộm thêm. Chúc quý vị sớm liễu ngộ được phương pháp bằng mặt và bằng lòng, tìm ra phương pháp để không còn bất bằng như từ trước tới nay. Chúc quý vị sớm hòa nhập cái tiểu vũ trụ lực nơi bản thân quý vị, hòa nhập với dòng đại vũ trụ lực giữa không gian bao la, để quý vị thâm nhập vào giáo pháp từ bi mà Đức Từ Phụ đã triển khai cách nay hơn 25 thế kỷ. Chúc gia đình quý vị sẽ hứng những vầng hào quang tuyệt vời, những ánh từ trường xuyên qua không gian, xuyên qua khí quyển để đến với gia đình quý vị, và gia đình quý vị từ nay được an lành trong hào quang sáng ngời của chư Phật, của chân như vắng lặng, của thiên giới quyền huy. Chính quý vị sẽ phát tỏa dòng từ trường và dòng hào quang do tâm quý vị khai mở, do tâm quý vị vô tư, do tâm quý vị trở về với vô thức. Chúc quý vị sớm đạt vô thức để đón nhận sự điểm đạo đến quý vị càng sớm càng hay. Chúc quý vị an lành và hòa mình trong đại thế. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta hồi hướng bằng câu con nguyện nên thương muôn loài. Con nguyện nên thương muôn loài.